Thần khống thiên hạ, chương 2070, cấp bổn cung chủ giải buồn cũng tốt hai. Góc truyện audio.com, nhưng thật đáng tiếc đối phương chỉ nháy mắt đã đi tới trên đỉnh đầu hắn. Thanh trường kiếm đã xỏ xuyên qua đầu hắn. Chết đi cho ta, ảnh báo lộ ra vẻ mặt dữ tợn giống to một tiếng. Toàn bộ lực lượng truyền vào thanh kiếm, một đạo cầu vồng nháy mắt oanh lên đầu Lăng Tiếu. Một chiêu này cho dù là bán thủy thần cũng phải bị giết chết. Ảnh báo chỉ biết Long Phượng thần cô có được hồn lực công kích kinh người. Nhưng hắn không biết ngoại trừ hồn lực công kích thần hiệu. Còn có lực phòng ngự biến thái. Cho dù là chí tôn cũng không hủy diệt được. Oanh Long, thân thể Lăng Tiếu bị hung hăng oanh vào trong lòng đất mấy ngàn thước sâu. Khiến cho hắn choáng váng đầu óc. Nếu không có Long Phượng thần cô phòng ngự. Cho dù thân thể hắn có biến thái cũng đã chết tại chỗ. Hắn thầm thở dài một tiếng may mắn, nhanh chóng thu thập tâm thần tiến nhập trạng thái đề phòng. Chấm, lại còn chưa chết, quả nhiên không hổ là thượng cổ thần khí. Ảnh báo thầm khen một tiếng, trong ánh mắt càng thêm tham lam. Hắn tập trung khí tức Lăng Tiếu, tiếp tục cuồng oanh xuống. Lần này hắn không tiếp tục ra chiêu trên đầu Lăng Tiếu. Dự tính tiêu diệt thân thể hắn trước rồi nói sau. Lăng Tiếu cảm nhận được lực lượng bàng bạc khủng bố. Trong lòng thật khiếp sợ. Hắn không thể lập tức tìm kiếm được khí tức kẻ đánh lén. Căn bản không thể dùng hồn lực nhanh chóng làm ra phản kích. Chỉ đành dùng thần hồn phân thân ngăn cản công kích. Thanh âm chấn vang bốn phương. Bụi đất tung bay, vết rách lan tràn đáng sợ hiện ra. Người trong Thạch Thiên Thành bị dọa đến kinh hãi. Không có một người nào dám đến gần nhìn xem cuộc chiến. Ngược lại chạy xa bao nhiêu càng hay bấy nhiêu. Loại chiến đấu cấp bậc này có thể đem tòa thành chỉ cùng khắp chung quanh hoàn toàn phá hủy. Cũng may Lăng Tiếu còn chút cảm tình với Thạch Thiên Thành. Lập tức dùng thần hồn phân thân hấp dẫn ảnh báo đi lên bầu trời chiến đấu. Rốt cục hắn nhìn thấy rõ người tới là ai. Thì ra là U Ảnh tộc. Khó trách khiến cho hắn không nắm giữ được khí tức, tới vừa lúc, giúp bổn cung chủ giải buồn cũng tốt. Trong lòng Lăng Tiếu nhủ thầm, hắn ẩn đi thần hồn phân thân, hướng ảnh báo lao tới. Ảnh báo chưa từng nghĩ đến thiên thần vương lại có năng lực chiến đấu với bán thủy thần như hắn. Điều này làm cho hắn kinh ngạc không thôi, nhưng khi hắn ẩn thân muốn chém giết Lăng Tiếu, lại phát hiện thân ảnh Lăng Tiếu biến mất không thấy. Như thế nào lại không gặp, không đúng, còn ở dưới lòng đất, thần niệm ảnh báo quét ngang qua, không phát hiện bóng dáng thần hồn phân thân của Lăng Tiếu. Lại phát hiện thân thể hắn dưới lòng đất, điều này làm cho hắn cảm thấy thập phần kỳ quái. Hắn không rõ người vừa rồi đối chiến với hắn là ai. Người nọ đã có thực lực bán thủy thần, mà người dưới lòng đất rõ ràng chỉ là thần vương cao giai mà thôi. Hiện giờ ảnh báo cũng không biết sự cường đại của thần hồn phân thân Lăng Tiếu. Mà hắn còn có thể ẩn thân công kích, ngay lúc hắn định phát động công kích chân thân của Lăng Tiếu lần nữa. Thần hồn phân thân đã nhanh chóng xuất thủ, từng chiêu hàng long trưởng không chút lưu tình đánh thẳng vào yếu hại của ảnh báo. Phanh phanh, ảnh báo đột nhiên bị rơi vào công kích, thân hình bị đánh bay ra xa, nếu không nhờ có thần giáp phòng ngự. Mỗi trưởng của Lăng Tiếu đủ sức làm hắn trọng thương, ảnh báo lập tức lẻn vào hư không, ẩn nấp thân hình, hắn nhất định phải hiểu rõ tình huống. Lúc này người của U Ảnh tộc đã phát hiện chỗ không thích hợp. Tên hỗn đản kia có quỷ gì, nhanh chóng giết hắn, một bán thủy thần khác của U Ảnh tộc giống to một tiếng. Lao tới chân thân của Lăng Tiếu bên dưới, Lăng Tiếu xoay người lao thẳng tới chỗ hắn. Ảnh mạt cũng bị công kích như ảnh báo, lại không phát hiện thân ảnh cùng khí tức người tấn công. Chết tiệt, báo tam ca, chúng ta liên thủ hủy diệt nơi này, không tin không đem bọn hắn xử lý. Ảnh mạt quát to một tiếng, huy thần khí cuồng oanh loạn tạc khắp chung quanh. Ảnh báo hiểu ý tưởng của ảnh mạt, lập tức cùng nhau hành động, phảng phất như muốn đem nơi này hoàn toàn hủy diệt. Hai bán thủy thần đồng thời phóng ra. Uy lực quả nhiên kinh thiên địa quỷ thần khiếp, trên không trung, vô số cơn lốc tàn sát bừa bãi biến khu vực chung quanh trở thành mảnh đất chân không. lại có vô số không gian loạn lưu xuất hiện, lực lượng vô cùng khủng bố. Bất kỳ là thần vương nào bị tập kích chỉ sợ phải biến thành 4-5 mảnh. Ngay cả cho bụi cũng không còn lại, cũng may đang ở trên bầu trời. Nếu đang ở dưới mặt đất chỉ sợ Thạch Thiên Thành cùng hết thảy mọi người trong thành trấn đều bị hủy diệt trở thành hư vô. Dù là như thế bên trong thành vẫn cảm thấy được như đất rung núi chuyển. Thật nhiều kiến trúc không rắn chắc đều bị sụp đổ hủy diệt. Một ít người thực lực yếu kém bị thổi quét lên không trung. Thanh âm tiếng thét chói tai vang lên. Trong thành chỉ biến thành một mảnh bừa bãi. Tạp vật bụi đất bay đầy trời. Khí chẳng thật cường đại. Là cuộc chiến của bán thủy thần. Ở trên địa giới Thạch Lâm ngoài thành, đám người Lăng Phi đã cảm nhận được cuộc chiến ác liệt kia. Không nghĩ tới ở địa phương xa xôi nhỏ hẹp này cũng có cường giả như vậy tồn tại. Lăng Phi than thở, không tốt, là phu quân đã xảy ra chuyện, người U Ảnh tộc đang đuổi giết hắn. Vân Mộng Kỳ cả kinh kêu lên, trên người nàng có truyền âm thạch, nàng đã nghe được lời nhắc nhở của Lăng Tiếu dặn mọi người cẩn thận. Cái gì, U Ảnh tộc thật sự to gan, Lăng Phi nháy mắt giận dữ, hắn kinh quát một tiếng lập tức bắn về hướng chiến trường. Vân Mộng Kỳ, Ngọc Nhu Phỉ, Lăng Cương, Tà Đế cùng đám người cuồng tăng đều khẩn trương chạy theo. Tại địa phương đang chiến đấu, Lăng Tiếu đang đối mặt nguy cơ đáng sợ. Hai bán thủy thần liên thủ ra tay. Phạm vi không gian 10 vạn dặm đều bị phá hủy. Hắn không thể không tránh khỏi nơi này. Cả chân thân cùng phân thân có bao xa trốn bao xa. Nhưng hai tên kia cố ý đem lực lượng oanh về phía chân thân của hắn. Thần hồn phân thân phải chắn đỡ trước chân thân đem lực lượng công kích ngăn cản lại. May mắn phân thân của hắn đạt tới cảnh giới bán thủy thần. Hơn nữa tăng thêm sức chiến đấu cùng phòng ngự xem như miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng lực lượng ảnh báo thật sự quá cường đại, làm thần hồn phân thân của hắn không ngừng thối lui về phía sau. Trên người bị không gian loạn lưu đập vào đau đớn không thôi. Hiện giờ thần hồn phân thân của Lăng Tiếu tuyệt đối không thể quay về thân thể. Bằng không còn chưa đợi hắn phát ra hồn lực công kích hai người kia đã liên thủ phá hủy thân thể của hắn. Đến lúc đó cho dù hắn bảo trụ được vùng đầu, nhưng muốn khôi phục lại thật không dễ dàng. Hơn nữa người ta còn có thể có nhiều biện pháp hủy diệt cả đầu của hắn. Hắn đã thông chi cho Vân Mộng Kỳ, tin tưởng Lăng Phi đã nhận được tin tức. Chỉ cần Lăng Phi kịp chạy tới liên thủ với hắn tuyệt đối có thể đem hai người này xử lý. Cách chương.